Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 11, Euro. Tà Cung Chính Đi Định, thời gian, 18 tháng 4 năm 2012. Tuy rằng đây chỉ là một hồi Euro trận đấu giao hữu, thế nhưng hắn chịu đến quan tâm vẫn vô cùng lớn. Ở lúc trước các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đối với này tiến hành đưa tin. Đến từ nước Đức Kicker liền làm như vậy một cái đưa tin. Nước Đức vs Belarus trước chiêm. Biên giới cầu thủ quốc gia tranh đáp Euro cuối chuyến xe. Bọn họ ở văn bên trong viết như vậy. Ngay ở hôm nay, kết thúc Mallorca tập huấn đội tuyển Đức đem trong nước. Tiến hành Euro trước cuối cùng một trận đấu giao hữu. Đối thủ của bọn họ là nắm giữ Herlev Belarus. Mà cuộc tranh tài này cũng chính là lớp xác định cuối cùng Euro 23 người danh sách lớn trọng yếu. Căn cứ, bản cuộc tranh tài có tam đại xem chút. Một trong số đó chính là thi đấu hữu nghị trình diễn London Derby. Bản cuộc tranh tài, hai đội hạt nhân cầu thủ Balak cùng Herlev giao chiến không thể nghi ngờ là một đại xem chút. Này hai tên phân biệt đến từ Chelsea cùng Arsenal ngôi sao bóng đá cũng đem trình diễn một hồi. London Derby, bọn họ quyết đấu cũng là bị được quan tâm. Vừa trải qua bốn Á vương, Balak nóng lòng ở đội tuyển quốc gia chấn chỉnh lại hùng phong. Mà Herlev cũng chờ mong dẫn dắt Belarus cho năm nay Euro thắng lợi đại đứng đầu chế tạo phiền phức. Mà nhiều năm qua, ở Bundesliga cùng Premier League đều lũ có giao thủ bọn họ đối với lẫn nhau cũng hết sức quen. Thuộc. Đến lúc đó bọn họ quyết đấu cũng chính là bản cuộc tranh tài một đại xem chút. Xem chút thứ hai, nước Đức sân nhà nhưng cầu 3 điểm. Bản cuộc tranh tài, đội tuyển Đức mục tiêu tự nhiên là ở trên người đối thủ toàn lấy 3 điểm. Một mặt kéo dài bọn họ năm nay lần lượt đại thắng Austria cùng Thụy Sĩ hài lòng thế. Còn mặt kia, cũng chính là sắp đến Euro đặt vững hài lòng trong lòng cơ sở. Có điều Belarus cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ đồng dạng ở gần nhất mấy trận thi đấu biểu hiện không tầm thường. Năm ngoái còn từng ở sân nhà đã đánh bại Hà Lan. Làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng vô duyên Euro, nhưng Belarus nhưng khát vọng có thể ở nước Đức trước mặt chứng minh thực lực của chính mình. Kỳ thực, hai người này xem chút cũng không tính được cái gì xem chút. Balak cùng Herlev có thể không ít giao thủ quá. Đặc biệt là xem cổ động viên ngoại hạng Anh. Này căn bản là không tính là gì xem chút. Còn có mặt sau giành thắng lợi. Mỗi một trận thi đấu mọi người đều đến giành thắng lợi a. Không giành thắng lợi, vậy còn đá cái gì đá a? Kỳ thực, cuộc tranh tài này duy nhất một cái xem chút chính là biên giới cầu thủ quốc gia tranh đáp Euro cuối chuyến xe. Ngày 28 tháng 5, đội tuyển Đức chủ soái lớp liền đem tuyên bố cuối cùng tham gia Euro 23 người danh sách lớn. Chuyện này ý nghĩa là ở trước mắt đội tuyển Đức trong trận sẽ có 3 người bị đào thải. Bởi vậy, bản cuộc tranh tài cũng là lớp kiểm nghiệm cầu thủ quốc gia môn trạng thái trọng yếu căn cứ. Nhưng thương bệnh trở thành đội tuyển Đức đại địch. Bản cuộc tranh tài, Borowski, Gomez, Quê Nhi các ngôi sao bóng đá đều không thể ra trận. Đội tuyển Đức hàng tiền đạo sắp mở dùng Klose cùng Podolski hàng tiền đạo tổ hợp. Mặt khác tân chúng cử đội tuyển quốc gia thủ môn Adler cũng người bị thương không cách nào ra trận. Nhưng những này người bệnh cũng đã cơ bản dự định đi tới Euro tiêu chuẩn. Mà lần này Euro bất cẩn nhất ở ngoài đến từ Mönchen 19 tuổi giữa sân ngôi sao mới Marin cùng đến. Từ Hoffenheim 20 tuổi ngôi sao mới Cung Chính biểu hiện. Cũng bị được mọi người quan tâm. Bọn họ có hy vọng nghênh đến mình đội tuyển quốc gia khởi đầu. Ở những người này vừa vào ở nước Đức 26 người danh sách lớn thời điểm. Cung Chính, Marin cùng Odonkor 3 người là có khả năng nhất đào thải ra khỏi 23 người danh sách lớn. Thế nhưng trải qua Mallorca thời hạn 1 tuần huấn luyện. Những này truyền thông dồn dập công bố. Marin rất có thể ở lại đội. Bọn họ công bố cách đội 3 người rất có thể biến thành Cung Chính. Chokhovski cùng Odonkor. Đang trong khi 1 tuần Mallorca trong khi huấn luyện. Marin biểu hiện phi thường xuất sắc. Được fan bóng đá cùng huấn luyện viên tán thành. Ngoại giới truyền thông dồn dập biểu thị Marin gặp ở lại đội. Có điều, tại đây một tuần trong khi huấn luyện, Cung Chính biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Thậm chí so với cái khác mấy đại tiền đạo biểu hiện đều muốn xuất sắc. Thế nhưng vẫn không có bao nhiêu người đồng ý tin tưởng Cung Chính gặp ở lại đội. Dù sao cái khác mấy đại tiền đạo tên tuổi ở cổ động viên nước Đức trong lòng đều có rất vị trí trọng yếu, bọn họ đều không cho là Cung Chính liền này hai lần biểu hiện liền có thể đem trong lòng của bọn họ anh hùng đẩy ra đội tuyển quốc gia. Kicker tại bài này đưa tin bên trong dự đoán thủ phát bên trong sẽ không có tên Cung Chính. Bọn họ dự đoán thủ phát là như vậy. Nước Đức, 442. Thủ môn Lehmann, 4 hậu vệ Lam, Mertesacker, Metzelder, Janssen, 4 giữa sân Fring, Balak, Fritz, Schweinsteiger, cặp tiền đạo Klose, Podolski Belarus, 442. Thủ môn Hoác Mông Tàu Tchaikovsky, 4 hậu vệ câu đích, mất công sức băng, Ren Zawahi, áo Mỹ Lai Duyên Sở Khắc, 4 giữa sân Kunhi, Herlep, Roman Thân Khoa, Peter Hilo, cặp tiền đạo V, Herlep, Buri thêm ở nước Đức truyền thông cùng cổ động viên nước Đức đến xem. Kỳ thực Cung Chính căn bản cũng không có cùng những này mấy đại tiền đạo cơ hội cạnh tranh. Bọn họ cho rằng kỳ thực ở lớp chiêu vào Cung Chính thời điểm, Cung Chính nhân vật cũng đã xác định, lớp đem Cung Chính chiêu vào đội tuyển quốc gia mục đích chính là để cho cảm thụ một chút bầu không khí, học tập một hồi nước Đức đội tuyển quốc gia này mấy đại tiền đạo. Hắn Cung Chính cũng không ở khóa này Euro kế hoạch bên trong. Lớp là ở bồi dưỡng người mới, vì là sau đó làm chuẩn bị. Kỳ thực, lớp trước ý nghĩ cũng thật là như vậy. Thế nhưng, trải qua này một tuần nhiều huấn luyện, lớp ý nghĩ có chút thay đổi. Gần nhất của Ế Nhi ở trong khi huấn luyện bị thương, mặc dù là tiểu thương không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng lúc trước hai trận đấu giao hữu hắn là tham gia không được. Người này khỏi bệnh còn phải muốn một ít thời gian đây. Tuy rằng hắn có thể đuổi tới lần này Euro, thế nhưng không biết tiểu tử này khỏi bệnh sau trạng thái như thế nào. Liền những thứ này mấy ngày tiểu tử này trạng thái liền không ra sao. Lớp cũng không rõ ràng có phải là nên mang tới của Ế Nhi. Hơn nữa thật có chết hay không vào lúc này Gomez cũng bị thương. Cái tên này Euro trước hại trận thi đấu cũng tham gia không được. Cái tên này cũng đến Euro sau khi bắt đầu mới có thể khôi phục. Nếu như này đem Cung Chính cho đưa đi, lần này hắn lớp đội bóng hàng tiền đạo cầu thủ liền đem có hai cái người bệnh. Hơn nữa hai người này người bệnh loại hình vẫn là một cái loại hình. Nếu như thật sự đồng thời mang tới hai người này người bệnh tiểu tử, nói không chừng muốn gặp sự cố đây. Mà vừa vặn Cung Chính lại là cùng hai tiểu tử này loại hình rất giống tiểu tử. Hay là đổi tên tiểu tử này, bọn họ Euro lữ trình thì càng có bảo đảm một ít đi. Dù sao ai con mẹ nó biết, Gomez cùng Quế Nhi khỏi bệnh sau có ở hay không trạng thái A. Nếu như không ở trạng thái, vậy bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia liền thảm A. Vì lẽ đó, vào lúc này lớp đã có một ít ý nghĩ. Thế nhưng hắn cũng không có quyết định. Được rồi, liền để này trận đấu giao hữu đến quyết định đi. Hy vọng Cung Chính có thể giao ra một phần có thể làm cho hắn thỏa mãn giải bài thi đến. Cung Chính đến hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cơ hội kỳ thực đã giáng lâm đến trên đầu của hắn. Chỉ cần hắn cuộc tranh tài này biểu hiện ra có thể đánh động lớp đồ vật, hắn liền đem ở lại đội. Ở lúc trước lớp cũng không có đem những này nói cho Cung Chính. Hắn không hy vọng cho cầu thủ trẻ áp lực quá lớn. Hết thảy đều để chính bọn hắn nắm đi. Cơ hội chỉ có chính bọn hắn mới có thể nắm lấy. Ở lúc trước huấn luyện viên tổ hội thảo trên, lớp cùng huấn luyện nhân viên thương nghị, để Cung Chính cùng Podolski thủ phát, tạo thành hàng tiền đạo. Hắn cũng đem như vậy mục đích cao tốc huấn luyện nhân viên thành viên. Đối với lớp lo lắng, huấn luyện nhân viên thành viên rất tán đồng, dồn dập tán thành hắn lời giải thích. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Belarus này cuộc so tài hữu nghị ở nước Đức Kaiserslautern tiến. Hành. Kaiserslautern, lại dịch vì là Caesar tư lớp đằng. nước Đức bóng đá giải hạng nhất Kaiserslautern câu lạc bộ bóng đá ở vào nên thị. Đồng thời Kaiserslautern cũng là 2006 năm World Cup bóng đá thi đấu tổ chức thành thị một trong. Kaiserslautern khoảng cách Paris 459 km, Luxembourg 159 km, vị với quốc gia lẫn nhau khu. Lịch sử sớm nhất có thể truy tố đến công nguyên trước 800 năm Celtics ở chỗ này định cư. Kaiserslautern từng bị một cái tên là lớp đằng dòng sông vờn quanh. 1155 đến 1190 thời kỳ thống trị thần thánh La Mã đế quốc Friedrich một đời vì là cái thành phố này. Lấy hiện tại tên gọi. Trong đó văn ý tứ là đại đế lớp đằng hà. Friedrich một đời pháo đài di tích ở phòng thị chính trước cửa vẫn cứ có thể nhìn thấy. Ngày hôm nay, Kaiserslautern là kỹ thuật cùng thông tin kỹ thuật trung tâm. Đồng thời cũng là công nghiệp thành thị cùng đại học thành. Cuộc tranh tài này đem với Kaiser rất World Cup sân bóng Fritz Walter sân bóng tiến hành. Tòa này sân bóng là dùng Kaiser rất siêu sao huyền thoại Fritz Walter tên mệnh danh. Fritz Walter sân bóng ở 1920 năm bắt đầu dùng. Nó là đội tuyển Bundesliga Kaiserslautern đội sân nhà. Nó ở vào thành thị trái tim khu vực. Nó cũng là lấy nước Đức truyền kỳ ngôi sao bóng đá Fritz Walter tên mệnh danh. Walter ở 1954 năm World Cup trên làm đội trưởng dẫn dắt đội tuyển Đức thắng được quán quân. Hắn cũng là Kaiserslautern câu lạc bộ trong lịch sử một vị vĩ đại cầu thủ. Bởi Kaiserslautern là một tòa ở vào bên trong vùng rừng rậm thành thị. Vì lẽ đó sân bóng kiến tạo cũng đầy đủ cân nhắc đến địa phương tình huống thực tế. Nó bị kiến ở một cái khoảng chừng cao 40 mét tiểu sa nham trên gò. Tòa này sân bóng vì là tổ chức World Cup đã từng làm nhiều lần sửa chữa. Hiện tại hắn có thể chứa đựng 43,000-50 người, nắm giữ chỗ ngồi 39,820 cái. Hôm nay tới đến Fritz Walter sân bóng cổ động viên có hơn 30,000 người. Tuy rằng đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị. Có thể thấy mọi người đối với nước Đức đội tuyển quốc gia lần này Euro lữ trình phi thường coi trọng. Bọn họ nhưng là hướng về phía quán quân đi à. Ngay ở hiện tại châu Âu các đại cá độ công ty mở ra thắng lợi bồi suất. Nước Đức đội tuyển quốc gia đỗ trạng nguyên. Bọn họ là châu Âu các đại cá độ công ty công nhận thắng lợi đại đứng đầu. Vượt qua năm 2006 World Cup quan Á quân nước Ý đội cùng nước Pháp đội tuyển quốc gia. Cũng vượt qua gần nhất rất nóng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Đối với này nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên phi thường hưng phấn. Hắn hy vọng có thể nước Đức đội tuyển quốc gia có thể mượn tốt như vậy thế bắt nước Đức đội tuyển quốc gia trong lịch sử đệ tứ tòa Euro quán quân. Nếu như nói Brazil đội tuyển quốc gia là World Cup bá chủ. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia chính là Euro bá chủ. Brazil đội tuyển quốc gia tổng cộng cầm 5 lần World Cup quán quân. Vì là toàn thế giới đội bóng số 1, mà nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng cầm 3 lần Euro quán quân. Vì là toàn châu Âu số 1, cổ động viên nước Đức đương nhiên hy vọng bọn họ có thể nắm càng ngày càng nhiều Euro quán quân. Để bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia trở thành toàn châu Âu đội bóng ngước nhìn một nhánh đội bóng. Cuộc tranh tài này đội khách Belarus cổ động viên cũng không có tới bao nhiêu. Cũng là mấy trăm người. Vẫn chưa tới 1,000 người. Có thể thấy, trận này so với Belarus tới nói cũng không phải hết sức trọng yếu. Belarus đội không thể tiến vào Euro chính thi đấu. Vì lẽ đó các cổ động viên đối với cuộc tranh tài này cũng không coi trọng. Thế nhưng Belarus đội đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Đây là bọn hắn hướng mình cổ động viên chứng minh cơ hội của chính mình. Tuy rằng bọn họ không có đi thành Euro. Thế nhưng bọn họ muốn nói rõ bọn họ đội bóng kỳ thực không kém một chút nào. Hiện tại trong sân bóng sốt sáng nhất chính là cung chính. Marin mọi người, bọn họ rất rõ ràng. Cuộc tranh tài này đem quyết định bọn họ đi ở. Chính là cuộc tranh tài này. Nếu như ngươi cuộc tranh tài này bị đá được. Nước Đức đội tuyển quốc gia liền có một chỗ của ngươi. Nếu như ngươi cuộc tranh tài này đá không được, như vậy ngươi liền đại rắc rời đi đi. Này thật sự có điểm đánh bạc ý tứ. Kỳ thực, Vậy cũng là không phải đánh bạc. Người khác đã cho ngươi cơ hội, liền xem chính ngươi đem không nắm chặt được. Tất cả những thứ này đều cùng người khác không có quan hệ. Có thể thành công hay không hoàn toàn quyết định bởi chính ngươi. Cung Chính ở đáy lòng vì chính mình cố lên tiếp sức. Lần này Euro, ta Cung Chính là đi định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.